Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã trở thành thứ em thích nhất. Tắt máy xay, anh rót một ly sinh tố cho cô. Sống nhất trận nhớ tới cái gì nên à lên một tiếng. Thế nào? Anh nhớ trước kia trong mắt em, anh giống như chỉ có một đống khuyết điểm. Em cũng không thích anh quá gia trưởng, làm gì cũng khó khăn, ăn uống kiêng kỵ nhiều, lại là tính tình không tốt. Anh nhìn cô đang ý nói. Thì ra em đã yêu anh từ lâu rồi. Lệ Mộng Hằng bật cười. Ông chị, em còn tưởng là anh sẽ không bao giờ đoán ra được huyền cơ trong đó cơ chứ. Em cũng thật quá đáng. Chuyến du lịch đầu tiên của chúng ta đáng lẽ là có thể nói ra rồi, vậy mà lại không chịu nói. Làm sao em biết anh ngây thơ như vậy cơ chứ? Còn chính lúc đó chúng ta còn hiểu lầm nhau. Chẳng lẽ muốn em nói rằng anh là sinh tố bơ của em hay sao? Là như vậy anh còn tưởng em bị bệnh nữa thì tiêu. Chị Diệu Hì bật cười. Mộng Hằng, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.